Bá Võ Khai Hoang, chương 836, Thần Huyết Nguyên Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế Tiễn Tiễn cũng nhận ra nữ tử này, nhưng nàng nhớ bản thân mình chỉ là một thợ săn sơn dã không có hiểu biết, vì vậy liền ngậm miệng không nói. Đáy lòng nàng còn hơi nghi ngờ và khó hiểu. Biểu hiện của Sở Hy Thanh vừa rồi có chút không đúng lắm. Dường như Sở Hy Thanh nhận ra đôi cha con nhà Ngụy Quốc Công này. Nhưng huynh muội Sở gia xuất thân từ quận Thái Sơn, là danh gia vọng tộc ở địa phương, nhưng do một trận đại hồng thủy mà cửa nát nhà bọn. Sao bọn họ có thể biết Sở Như Lai được? Sau đó Chu Lương Thần lại mở miệng nói, nữ tử này hẳn là Sở Mính, 16 tuổi. Là con gái của Ngụy Quốc Công Sở Như Lai, trước mắt xếp hạng 79 trên Thanh Vân tổng bảng, cũng là siêu thiên kiêu có tiếng ở kinh thành. Nhưng trước kia nàng học kiếm xếp hạng 4 trên Thần Tú Thập Kiệt Kiếm. Sở Hy Thanh đương nhiên biết nữ tử này là Sở Mính, đó là một trong những đường tỷ của hắn. Lúc trước khi hắn bị chôn sống thì nữ tử này cũng ở hiện trường. Lúc này, Ngụy Quốc Công Sở Như Lai ở trên mặt đất đã thu hồi ánh mắt. Vừa rồi hắn cảm ứng được một đạo ánh mắt ngậm lấy địch ý, mà khi hắn tìm kiếm ánh mắt kia thì đã không thấy chủ nhân của nó đâu. Sở Như Lai cũng không để ý lắm. Hắn từ một con cháu chi thứ bước đến một bước này, một đời vượt mọi chông gai, có vô số kẻ thù, đặc biệt là tại tháng 5 năm ngoái. Sau khi hắn nhậm chức hình bộ tả thị lang, lấy chức tả thị lang để chiếm quyền lực của hình bộ, chủ quản tất cả hình phạt và xét duyệt hình danh trong thiên hạ, lại có không biết bao nhiêu nhân vật giang hồ và người nhà của tội phạm hận hắn đến tận xương. Đơn giản là đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi thôi. Hắn tiếp tục chắp tay sau lưng, giọng nói nhẹ nhàng với con gái mình, Tiểu Mính, sau khi ngươi gia nhập Vô Tướng Thần Tông, nhất định phải chú ý lời nói và hành động của mình, không nên để trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông bắt được sai lầm, nhất định phải xử lý tốt quan hệ với đồng môn và sư huynh đệ. Vô Tướng Thần Tông không phải Sở gia, ở nhà có mẫu thân và vi phụ yêu chiều, ngươi có thể tùy hứng bừa bãi, tại Vô Tướng Thần Tông sẽ không có ai quan tâm ngươi là con gái của ai, không ai quan tâm ngươi là người của Sở gia. Vì vậy, dù làm chuyện gì thì cũng phải cân nhắc trước sau. Tiểu Mính, ngươi cũng lớn rồi, không nên như trẻ con nữa. Sở Mính 16 tuổi, dáng người cao gầy xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan lại hơi tương tự với Sở Hy Thanh, mày phượng như nguyệt, mũi ngọc nhỏ thẳng lại tinh tế, mi tâm của nàng cũng có một phù ấn hình trăng, mi mắt lại ngậm lấy vài phần. Không lo, phụ thân, ta không cảm thấy đây là một ý kiến hay. Vô Tướng Thần Tông cực kỳ phòng bị với các thế gia, đối với kinh Tây Sở thị ta thì còn cảnh giác nhiều hơn, bọn họ có thể yên tâm giao huyết nhai thánh truyền cho ta. Sao, nàng nói đến chỗ này liền mở miệng cười một tiếng, ngươi xem, đến giờ mà Vô Tướng Thần Tông vẫn không cho ta một cái thân phận đệ tử nội môn. Nói cái gì mà chờ ta được huyết nhai thần đao nhận chủ xong thì lại tính tiếp. Sở Như Lai khẽ lắc đầu, giọng nói không có chút gợn sóng. Huyết nhai thánh truyền liên lụy rất lớn, Vô Tướng Thần Tông cẩn thận là chuyện đương nhiên, nhưng mà lòng người là sẽ thay đổi. Sau khi ngươi vào tông, liền không cần để ý đến chuyện của kinh Tây Sở thị và triều đình. Tất cả đều lấy Vô Tướng Thần Tông làm đầu. Lâu dần, những trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông kia sẽ có ấn tượng mới với ngươi. Thời gian của bọn họ không nhiều, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, bọn họ sẽ không có lựa chọn nào khác. Chưa chắc mà. Sở Mính hơi nhíu mày, không phải Vô Tướng Thần Tông đã tìm được một huyết nhai dự bị ở Đông Châu sao? Tên kia gọi là Sở Hy Thanh, hạng 7 thần tú thập kiệt đao đúng không? Người này đã từng đao ép Hà Lạc. Sở Minh cũng là nghe danh đã lâu. Người này chỉ có thể tu luyện thần ý xúc tử đao tầng 1. Còn lâu mới ứng phó được kiếp nạn ở phương Bắc. Sắc mặt Sở Như Lai bình tĩnh nói, nhưng cũng không thể không đề phòng. Huyết nhai dự bị này, sau khi ngươi vào tông, nếu có thể chèn ép người này thì chèn ép, có thể áp chế liền áp chế. Quan hệ tốt với đồng môn tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng phải để trưởng lão của vô tướng thần tông biết. Ngươi là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Vận vật trên thiên địa này đều phân chia chính và phụ. Ngươi cần phải hiểu rõ. Điều này có thể lựa đường mà đi. Nếu như cảm thấy không tiện, thì có thể để người khác giúp ngươi. Sở Minh nghe vậy thì hơi suy tư rồi gật đầu. Lúc này, Sở Như Lai lại nhẹ nhàng nhìn về phương Bắc. Giọng nói lạnh lùng, nghiêm nghị, Tiểu Minh, huyết nhai thánh truyền là truyền thừa đao pháp đệ nhất thiên hạ, chỉ cần ngươi có thể tu luyện thần ý xúc tử đao, nắm giữ huyết nhai thần đao, liền có thể đứng vào hàng thiên bảng, thậm chí là vô địch thiên hạ cũng không phải việc khó. Cách chương